Cực phẩm thần y, chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1059. Vào lúc này, ánh sáng của Phụng Bằng Thanh từ một ngón tay kiếm đập vào một tảng đá to lớn, và một âm thanh mạnh mẽ nổ ra, tảng đá lớn nổ tung, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ và quét ra xung quanh. Mọi người xung quanh đều bị sốc và tái mặt. Trận đấu giữa Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh vừa rồi vừa gay cấn vừa tuyệt vời. Đặc biệt Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh gặp nhau trong gang tấc, và chiêu thức của họ thay đổi quá nhanh khiến mọi người đều bị lóa mắt, và lóa mắt trước sự tu luyện sâu sắc của Phụng Bằng Thanh cũng cho thấy kỹ năng phi thường của Trần Gia Bảo trong việc tiếp cận kẻ thù. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hầu hết những người có mặt đều không ngờ rằng Trần Gia Bảo thực sự có thể làm Phụng Bằng Thanh bị thương, mặc dù Phụng Bằng Thanh đã đứng yên tại chỗ, nhưng rõ ràng là ông ta chưa thể hiện hết sức mạnh của mình, nhưng nó vẫn là không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không tin là ông ta lại có thể bị thương. Chỉ dựa vào điều này, Trần Gia Bảo đã có đủ tư cách để đứng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh và thách đấu với Phụng Bằng Thanh, người mạnh nhất tỉnh Hòa Bình. Tần Ly Nguyệt, Kiều Phượng Hoa và những người phụ nữ khác nhìn nhau, và tất cả đều nhìn thấy niềm vui trong mắt nhau. Đoạn Khánh Tân kinh ngạc nói, không thể tin được, không thể tin được, ông Kính, ông là võ lâm thâm niên, vừa rồi kiếm của Trần Gia Bảo làm sao vậy? Diệp Kính trong lòng vô cùng kinh ngạc, sau khi cân nhắc một chút, ông ta nói. Kiếm khí của Trần Gia Bảo tinh xảo tuyệt mỹ, cho dù là sức mạnh hay tốc độ, đều đã hoàn toàn vượt quá cảnh giới của tôi. Nếu Phụng Bằng Thanh và tôi ở một nơi rõ ràng, tôi không thể ngăn cản hay né tránh thanh kiếm của ông ta, có thể nói đây là tình huống sinh tử. Đoạn Khánh Tân đột nhiên kêu lên, hai mắt đầy sắc thái, tự nhủ. Trần Gia Bảo, anh lại làm tôi kinh ngạc. Lúc này, Phụng Bằng Thanh cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, ánh mắt xẹt qua, nói. Quả thực uy lực kinh người. Cậu có thể đả thương tôi. Đây đã là lời khen ngợi lớn nhất của cậu. Trần Gia Bảo mỉm cười, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, nói. Tuy nhiên đối với tôi, đây chỉ là một món khai vị. Anh vừa mới sử dụng nội lực kiếm thuật, tay phải hấp thu một phần nội lực của Phụng Bằng Thanh, sau đó liền dùng một phần nội lực này để bày chiêu, thật sự là có một hiệu quả thần kỳ. Thật không may, Phụng Bằng Thanh không thể bị giết bằng một nhát kiếm. Trần Gia Bảo thầm gọi đó là điều đáng tiếc, nếu để người khác biết suy nghĩ của Trần Gia Bảo lúc này, e rằng họ sẽ tức ói máu mất. Những người ở các thế giới kiện tướng khác rất khó đối mặt với một cường giả trong thế giới huyền thoại, rất khó để Trần Gia Bảo suýt chút nữa cứu được mạng sống của An. Không chỉ khiến cho Phụng Bằng Thanh bị thương mà anh còn cảm thấy hối hận vì đã không giết ông ta với một thanh kiếm duy nhất. Cái này quá kiêu ngạo. Tất nhiên, Trần Gia Bảo cảm thấy điều đó thật đáng tiếc và điều đó hoàn toàn có lý do. Theo như giai đoạn tu luyện sau này, anh chỉ có thể sử dụng chiêu này 5 lần. Tuy nhiên, sau khi hấp thụ và chuyển hóa nội lực của Phụng Bằng Thanh, anh sử dụng sức mạnh nguyên bản của Phụng Bằng Thanh, dùng nội lực của mình để phô diễn chiêu đó, không nghi ngờ gì nữa, có thể tăng số lần sử dụng chiêu này với lượng tiêu hao ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là sự tu luyện của anh mới chỉ ở giai đoạn cuối, và vẫn còn một khoảng cách lớn về sức mạnh với một cường quốc huyền thoại. Anh muốn loại bỏ một phần nội lực của Phụng Bằng Thanh, nó thực sự không dễ dàng, chứ chưa nói đến việc hấp thụ vào cơ thể và sử dụng cho bản thân. Nếu không phải chiêu thức này quá huyền diệu, cộng thêm thể chất của chính mình cũng đủ, nếu đổi thành người khác e rằng kinh mạch vỡ nát mà chết. Vì vậy, ngay khi Trần Gia Bảo hấp thụ nội năng của Phụng Bằng Thanh, anh ấy phải lập tức dùng chiêu này để vận chuyển nội lực này ra khỏi cơ thể, từ đó giảm thiểu thương tổn cho cơ thể. Tiếp tục đi, đột nhiên, Trần Gia Bảo hét lên một tiếng nhẹ và lao về phía Phụng Bằng Thanh một lần nữa, đôi mắt của anh ấy như đang bay về phía ông ta, ngón tay của anh ấy chỉ kiếm hào quang, và tốc độ của anh ấy nhanh như một con rồng trắng đang bay. Cách chương.